Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 87, Tết Nguyên Tiêu sau. Tết Nguyên Tiêu qua đi, Bạch Mã Viện quan phủ phương diện nhân thủ lại khôi phục đi làm. Viên Hạo lần này rốt cục đưa ra thời gian, chuẩn bị tự mình dẫn đội ra ngoài đo đạc. Hắn chuẩn bị đo đạc ruộng đất. Là Hồng Nguyên thủ ngự quản hạt khúc sông trên Ninh Đức Thọ đồng ý đưa ra tới đất cày. Tổng trường hơn 30 dặm, rộng 2 dặm, tại Triệu Nhiên trước đó sơ bộ tính ra bên trong. Vùng này thích hợp canh tác thổ địa nên tại 6.000 mẫu tả hữu. Nhưng cụ thể nhiều ít, còn cần Viên Hạo dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành ước định. Xuyên Tây Phủ Tổng đốc năm trước gửi tới di chuyển lưu dân đã vào vị trí của mình. Bị thống nhất an bài ở ngoài thành quay vòng phòng ở lại. Tuy nói là ngoài thành, nhưng ở Triệu Nhiên nhà mình vẽ kiến thiết trên bản vẽ. Kỳ thật nên là một vòng bên ngoài. Nhóm này lưu dân tổng cộng có hơn 300 người. So trước kia thêm ra 100 người. Đây là Triệu Nhiên hai lần tiến về phủ tổng đốc chạy đến kết quả. Vì tranh thủ tương lai càng nhiều người miệng, Triệu Nhiên tại hạ tổng đốc trước mặt viết cam đoan. Cam đoan đến nay năm cày bừa vụ xuân trước đó, cho tất cả di chuyển tới lưu dân điểm ruộng. Đây cũng là Viên Hạo Tết Nguyên Tiêu thoáng qua một cái liền đi bờ sông đo đạc ruộng đồng nguyên. Nhân, nơi này chính là nhóm đầu tiên thụ ruộng thổ địa. Trước mắt, những này lưu dân đã vào ở quay vòng trong phòng. Bọn hắn theo còn lại dân phu cùng một chỗ. Chính là dọc theo tại lấy một vòng tường thành, tiếp tục xây dựng mới quay vòng phòng. Đợi đến thời tiết hơi trở nên ấm áp về sau, bọn hắn đem lên đường tiến về bờ sông, tiếp nhận Triệu Nhiên điểm ruộng. Đương nhiên, kỳ thật Triệu Nhiên cũng không tính điểm ruộng. Kế hoạch của hắn là chấp hành chính sách tính bán ruộng. Vô cùng giá tiền thấp đem những này thổ địa bán ra ngoài. Bởi vì đảng hạng thủ lĩnh đền tội, Hồng Nguyên trong thành rất nhiều đảng hạng người cũng nhao nhao chạy tới trên công trường. Lấy lao động đổi lấy khẩu phần lương thực. Chi này đại quân lao động đã đạt đến 1.500 người. Bạch Mã Viện vì thế mỗi ngày tiêu hao tồn lương 10 thạch tả hữu. Tồn lương đang nhanh chóng giảm bớt, quản lý thường bình kho khố phòng đạo sĩ đã hướng Triệu Nhiên phát tới nhiều lần dự cảnh. Tồn lương giảm bớt đồng thời, ngoài thành quay vòng phòng chính lấy bay tốc độ nhanh kéo dài. Bạch Mã Viện bên trong quan phủ phương diện nhân thủ khôi phục công việc. Tiếp xuống liền nên đến phiên người trong đạo môn nghỉ ngơi. Triệu Nhiên tuy nói vạn phần không muốn. Nhưng cũng biết khi nắm khi buông đạo lý, đành phải nhịn đau buông tay, tuyên bố cho những đạo sĩ này nghỉ mộc nửa tháng. Triệu Nhiên âm thầm suy nghĩ, dự định lại hướng Thiên Hạc cung chạy, tranh thủ cho Bạch Mã Viện gia tăng một ít thụ điệp đạo sĩ cùng hòa công biên chế. Đang suy nghĩ thời khắc, nhận được Tôn Bích Vân chân nhân phi phù, Đại Thánh Nam Nham cung một mạch sư đồ 7 người. Lần nữa cưỡi hành vân thê đến Quân Sơn, đối với Tôn chân nhân kính nghiệp phẩm hạnh, Triệu Nhiên âm thầm hổ thẹn, người ta đã tới đẩy nhanh tốc độ, nhà mình sư môn mấy tên kia còn tại Phúc Kiến thoải mái nhàn nhã. Hai tướng so sánh, trên mặt hắn lập tức nhịn không được một trận nóng bỏng phát nhiệt, cảm thấy xấu hổ vô cùng, Triệu Nhiên tại thế sư môn e lệ đồng thời. Hắn nhà mình cái mông cũng không sạch sẽ. Tôn chân nhân võ đang ăn Tết trước đó, đã từng hướng hắn giao phó hai chuyện. Hắn chỉ hoàn thành một kiện, cũng chính là thay Long Dương tổ sư mới Vân Hiển Đài tuyên chỉ một chuyện. Về phần kiện thứ hai, tìm kiếm có thể cho động phủ các nơi kiến trúc điêu lương họa trụ người. Hắn cơ hồ đều nhanh quên, nhân tài như vậy không phải rất dễ tìm. Đầu tiên nhất định phải chuyên nghiệp cùng một, cái này không cần nhiều lời. Tiếp theo nhất định phải là tu sĩ. Đại quân sơn động thiên phía trước hai tầng còn miễn, người bình thường thích ứng về sau cũng có thể tiếp tục chờ đợi. Nhưng phía sau núi, không phải tu sĩ là không cách nào tiến vào, thậm chí tốt nhất là hoàng quan trở lên cảnh giới tu sĩ. Nếu không ngay cả động thiên tầng thứ ba nội sơn chủ phong chung quanh đều không thể tiếp cận nơi. Đó linh khí quá mức nồng đậm, tại trở lại đại quân sơn trên đường, Triệu Nhiên vội vàng đền bù mình sơ sẩy. Đầu tiên hướng lão sư phi phủ báo cáo, để hắn nghĩ biện pháp tìm người. Phần này văn đồng thời cũng phát cho Khánh Vân quán Bùi Trung Trạch. Hỏi một chút chỗ của hắn có hay không giới thiệu người tuyển. Tiếp theo là phác thảo một phần thông báo tuyển dụng văn. Phát cho Dương Thảo Sơn tán nhân Long Khanh khoản, để hắn tại Long An phủ tán tu giới bên trong tuyên bố ra ngoài. Nhìn xem có hay không thích hợp tán tu báo danh. Đi đến trên đường lúc, lão sư liền phát phù phục, đề cử nhân tuyển coi là thật vượt quá Triệu Nhiên dự kiến. Đúng là Hoa Vân quán chắc ra hai vị sư thúc, dựa theo lão sư thuyết pháp, cho lương chủ trên họa làm tố. Vốn là chắc ra một hạng tay nghề, chắc ra cũng chính là có này một kỹ bàng thân, mới có thể tại Hoa Vân quán trung lập thân trăm năm mà không ngã. Cái này Triệu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, đối mặt tôn chân nhân thời điểm cuối cùng là có thể có chỗ bàn giao. Vừa tới Đại Quân Sơn, lại nhận được Bùi Trung Trạch phục, Khánh Vân quán hoàn toàn chính xác có người am hiểu giường cột chạm trổ. Lại là Bùi gia quan hệ thông gia Trương Thị. Trương Thị chi chủ tên Trương Văn Nhạc, là Khánh Vân quán trưởng lão. Năm đó Triệu Nhiên đi Khánh Vân quán bó xương thời điểm, cùng vị này Trương trưởng lão ở chung rất quen. Lúc ấy Trương Văn Nhạc cực kỳ thích Triệu Nhiên, dự định đem Trương ra một vị cháu gái gả cho Triệu Nhiên. Đáng tiếc bị Triệu Nhiên dịu dàng, bởi vì Trương gia vị này cháu gái là không có tu hành thiên phú người trong thế tục. Lúc ấy Triệu Nhiên niệm tư tại tư muốn nhập tu hành, làm sao có thể cưới một phàm nhân làm vợ. Bất quá Triệu Nhiên tuy nói uyển cự việc hôn sự này, Trương Văn Nhạc đối với hắn vẫn một mực không sai. Nếu như Trương gia phái người đến kiến thiết Đại Quân Sơn động thiên, Triệu Nhiên đồng dạng hoan nghênh cực kỳ. Tôn Bích Vân chân nhân tại Tốn Lôi Tiên Thiên chân hỏa thạch miệng bên cạnh, mắt không chớp nhìn chằm chằm hỏa diễm trên tế luyện Vân Hiển Đài. Hướng Triệu Nhiên nói, Vân Hiển Đài vị trí, Long Dương Tổ Sư định sao? Triệu Nhiên cung cung kính kính đáp, đã chọn tốt, ngay tại chủ phong tiểu thế giới. Trên thực tế Long Dương Tổ Sư căn bản không có chọn lựa. Mấy ngày trước đây Triệu Nhiên tại Ngọc Hoàng hướng Long Dương Tổ Sư chúc Tết lúc, Long Dương Tổ Sư chỉ là nói câu, tùy ý, liền không tiếp qua hỏi việc này. Long Dương Tổ Sư nói, tùy ý, Triệu Nhiên cũng chỉ có thể đem địa điểm lựa chọn tại linh khí nồng nặc nhất chủ phong tiểu thế giới bên trong, thật muốn, tùy ý, đây là có thể tùy ý đuổi sao? Tôn chân nhân lại bóp mấy cái quyết, quan sát một lát mới Vân Hiển Đài tế luyện tình huống. Sau đó kéo một cái Triệu Nhiên, đi, chỉ cho ta nhìn, leo lên chủ phong, một bước bước vào tiểu thế giới. Trong đó một bộ phận đã bị Giang Đằng Hạc chiếm dụng. Diễn hóa lâu quan thế giới, Triệu Nhiên mang theo tôn chân nhân từ một phương hướng khác lọt vào. Tại vạn phong cảnh tú bên trong, đi vào một chỗ cự thạch tuyệt đỉnh phía trên. Này tuyệt đỉnh như hoa sen nở rộ, bọc lại hơn 10 trượng phương viên đỉnh núi. Tầm mắt cực dai, tôn chân nhân móc ra thước cuộn, trái ngắm phải mô, lặp đi lặp lại tính lượng. Về sau lại tại mấy chỗ nhận lực trên đá lớn thi pháp tìm kiếm, đem tất cả số liệu ghi chép lại, nói một tiếng đi, cùng Triệu Nhiên ra tiểu thế giới. Trở lại lúc, hắn hỏi Triệu Nhiên, điêu lương họa trụ người tìm được sao? Triệu Nhiên thầm nghĩ may mắn, bận bịu đáp, tìm, là Hoa Vân quán chắc ra hai vị sư thúc cùng Khánh Vân quán Trương Thị bên trong người. Liền đem, hai bên nội tình giới thiệu sơ lược một hai, tôn chân nhân nghe xong trầm ngâm một lát, nói, nếu là chấp nhận, cũng là có thể. nếu là muốn tinh mỹ tuyệt luân, truyền chi ngàn năm, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi thêm đề cử một cái. Ngài đề cử hẳn là tốt. Hồ Quảng, Quá Phù Sơn Dương Thị. Dương Thị, không phải trong quán người. Đúng, không phải ta đạo môn trong quán người, mà là thế cư Quá Phù Sơn tán tu mọi người Dương Thị. Ta trên núi võ đang một nửa cung điện, đều là Dương Thị vẽ ra. Theo ta nhìn, nhà hắn tay nghề, coi như không phải thiên hạ số một. Tại ta Đại Minh cũng chí ít xếp tại trước ba liệt kê. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.